Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1304, chương 1298, tiên giới trên đường. Smiley, mênh mông vực ngoại thiên hà, vô số sinh mệnh chủng tộc tồn tại, nhưng mịt mờ trong tinh không, cũng có đếm không hết hoang vắng tinh cầu. Ở tiên giới, thời gian cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Bởi vì đối với rất nhiều thực lực cường đại tiên nhân đến nói, mặc dù là một lần bế quan tu luyện, liền có khả năng quá khứ mấy năm, hoặc là vài thập niên, mấy trăm năm, chọn một năm rưỡi, làm đường tu cùng cô Yên Nhi lần nữa xuất hiện ở viên kia vắng lặng tinh cầu trên. Lên, về sau, nhìn cái kia mảnh nhỏ đơn sơ doanh địa, hai người nhìn nhau. Không hẹn mà cùng toát ra một nụ cười. Mở, đường tu tự tay bả. Đem, bao phủ viên này tinh cầu trận pháp phá vỡ. Xuất hiện ở cái kia mảnh nhỏ doanh địa bên trong. Hiu, hiu, hiu. Chín đạo nhanh như tia chớp thân ảnh. Trong nháy mắt xuất hiện ở đường tu ba người chu vi. Khi các nàng chứng kiến đường tu cùng cô Yên Nhi về sau. Từng cái toát ra kinh hỉ thần sắc, chủ nhân, trung linh phiêu nhiên tới, mang theo nụ cười sán lạn khẽ khom người hành lễ. Đường tu cười hỏi, thời gian một năm rưỡi, nơi đây không có xảy ra chuyện gì tình chứ? Trung linh nói ra, phụ cận tinh không ngẫu nhiên có tiên nhân trải qua, nhưng hắn nhóm cũng không có phát hiện chúng ta nơi đây. Cho nên không có xảy ra chuyện gì tình. Mấy ngày nay, tất cả mọi người đang toàn lực ứng phó tu luyện. Không ít người đều có chút đột phá. Đường tu mỉm cười gật đầu. Nhìn càng ngày càng nhiều thân ảnh từ xa chỗ xuất hiện. Hướng cùng với chính mình chỗ ở vị trí tụ đến. Tức thì chân đạp hư không. Đi tới cách xa mặt đất mười mấy thước cao độ. Cười vang nói, cho mọi người nhất ngày. Nhất ngày về sau chúng ta rời đi nơi này. Âu Dương Lộ Lộ nhanh như tia chớp xuất hiện ở đường tu. Trước mặt, theo vui mừng ôm chi về sau. Hiếu Kỳ hỏi, chúng ta tiếp đi đâu? Đường tu cười nói, chạy đi, đi tiên đình. Âu Dương Lộ Lộ hỏi lần nữa, tiên đình cách nơi này xa sao? Đường tu nói ra, như chúng ta chuyến này thuận lợi. Trong vòng 4 năm cũng có thể chạy tới. Như đường trên, lên. Gặp phải chút phiền phức, chỉ sợ cũng muốn làm lỡ một ít thời gian. 4 năm, bất kể là Âu Dương Lộ Lộ, vẫn là Thịnh Đường Đế Quốc còn lại người. Nghe vậy sau hai mặt nhìn nhau, dồn dập toát ra khiếp sợ thần sắc. Bọn họ hiện tại thậm chí có thể tưởng tượng ra được. Cái này tiên giới rốt cuộc có bao nhiêu mênh mông. Hiu, cô Tiểu Tuyết trong nháy mắt xuất hiện ở đường tu trước mặt. Đáy mắt cái kia lau kích động tâm tình bị nàng ngăn chặn. Mở miệng hỏi, sư gia, sư phụ, vị này chính là. Đường tu cười bả, đem, miêu nữ giới thiệu cho mọi người. Lúc này mới chỉ trung linh cửu nữ nói ra. Hình dạng của các nàng tuy là cải biến, nhưng linh hồn của các nàng khí tức lại sẽ không cải biến. Ngươi mới có thể đoán được. Các nàng chính là đem ngươi chiếu cố rất tốt các tỷ tỷ. Miêu nữ tiến đến trung linh cửu nữ trước. Mặt, khi nàng đi qua linh hồn khí tức đoán được trung linh cửu nữ thân phận về sau. Tức thì mừng đến chảy nước mắt. Trước đây chủ nhân đường tu hoàn toàn chính xác đối nàng rất chiếu cố. Nhưng đối với nàng chiếu cố nhiều nhất vẫn là trung linh cửu nữ. Cô Tiểu Tuyết hướng đường tu tới gần một ít. Do dự nói, sư gia, ngài và sư phụ lần này đi ra ngoài, có thể có cái gì thu hoạch? Chúng ta tài nguyên tu luyện, tiêu hao tốc độ so với dự đoán phải nhanh rất nhiều. Đường tu thấy buồn cười nói, người cái này vị tài bộ bộ trưởng, thật đúng là nóng ruột a. Yên tâm đi, có chúng ta ra ngựa, tự nhiên có thể có đại thu hoạch, nói. Đường tu cánh tay phải vung lên, tức thì từ tiên thạch tạo thành sông thần tốc bay ra. Trải qua hắn chính xác khống chế, hơn 2 triệu khỏa tiên thạch xuất hiện ở từng cái thịnh đường đế quốc thành viên trước mặt. Mỗi cái thịnh đường đế quốc thành viên trước mặt đều nổi lơ lửng 10 viên tiên tinh. Đây là tiên giới lưu thông tiền, cũng là hết thảy tu đạo giả cùng tiên nhân có thể sử dụng tài nguyên. Tiên thạch nội bộ tồn tại tiên lực, các ngươi có thể hấp thu luyện hóa, tăng cường tu vi của mình, cũng có thể dùng chúng nó mua các ngươi đồ vật yêu thích. Nói xong, hắn lại đem tiên tinh đưa đến mỗi người trước mặt, lần nữa nói ra, đây là tiên tinh, so với tiên thạch càng cao một cấp bậc, một viên tiên tinh chờ với 100 khỏa tiên thạch, mỗi người các ngươi 2 khỏa. Tin tưởng những thứ này tiên thạch cùng tiên tinh, đầy đủ các ngươi sử dụng một đoạn thời gian, lấy về sau, mỗi một năm các ngươi đều có thể có được tiên thạch cùng tiên tinh. Hơi sau sẽ có chính bộ cùng tài bộ hợp tác, chế định một phần hàng năm ban hành tiên thạch, tiên tinh số định mức, thân phận khác nhau đẳng cấp, lãnh được tiên thạch cùng tiên tinh số lượng cũng bất đồng. Các ngươi chỉ có biến được mạnh hơn, vì thịnh đường đế quốc làm ra cống hiến càng lớn, tương lai mới có thể lãnh được càng ngày càng nhiều tiền lương. Hết thảy thịnh đường đế quốc, thành viên, dồn dập toát ra kinh hỉ thần sắc. Bọn họ ở địa cầu thời điểm, liền đã hiểu rõ qua tiên giới một ít thường thức. Gần nhất 1,5 năm này, bọn họ ngoại trừ tu luyện bên ngoài, lại từ trung linh cửu nữ nơi nào hiểu được tiên giới càng nhiều tình huống hơn. Bất kể là tiên thạch, vẫn là tiên tinh, đối với hắn nhóm mà nói đều là bảo bối. Theo sau, Đường Tu lại lấy ra 3 triệu khỏa tiên tinh, giao cho cô Tiểu Tuyết sau nói ra. Thân là tài bộ bộ trưởng, những thứ này tiên tinh từ ngươi quản lý, lấy sau như tài chính vấn đề xảy ra vấn đề, nhớ kỹ sẽ tìm ta muốn. Cô Tiểu Tuyết thần niệm theo bên trong không gian giới chỉ đảo qua, tức thì cười phá lệ sán lạn, trọng trọng gật đầu nói ra, sư gia, ta nhớ kỹ rồi. Đường Tu mỉm cười quét nhìn tứ phương, lập tức lớn tiếng hỏi, những thứ này tiên thạch cùng tiên tinh chỉ là trụ cột nhất đồ đạc, lần này ly khai 1,5 năm, chúng ta còn mang về nhiều thứ hơn. Theo về sau, Đường Tu đem hơn 20 vạn thanh tiên kiếm, hơn 20 vạn bộ chiến bào, dồn dập theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra, mỗi người các lĩnh nhất thanh tiên kiếm cùng một bộ chiến bào. Bất kể là tiên kiếm phía trên, vẫn là chiến bào phía trên, đều có thịnh đường đế quốc tiêu chí, ngũ tinh hồng kỳ đồ án. Nhất sau, Đường Tu lại đem bên ngoài nó binh khí, đan dược, phù lục, trận bàn các loại đại lượng tài nguyên tu luyện, toàn bộ giao cho cô Tiểu Tuyết. Quá, nhiều lắm, mặc dù cô Tiểu Tuyết đã từng trông coi đại lượng tài nguyên tu luyện, nhưng cùng Đường Tu mang về những tu luyện này tài nguyên so sánh với, nhất định liền là tiểu vu thấy đại vu, không đáng giá nhắc tới. Nhất là cái kia 500,000 miếng không gian giới chỉ, đã làm nàng chấn động lay động đến khó lấy phục thêm tình trạng. Nhất ngày sau, ngoại trừ Đường Tu cùng cô Yên Nhi bên ngoài, còn lại người toàn bộ tiến nhập động thiên tiên khí bên trong, bị hai người mang theo chạy đi. Bởi vì Đường Tu đã từng tới vực ngoại thiên hà, càng là lúc trước nghe qua một việc tình, cho nên biết cự ly xa không gian truyền tống trận chỗ ở vị trí. Hai cái nguyệt sau, làm Đường Tu cùng cô Yên Nhi rơi vào một mảnh đại lục ngọn núi cao nhất thời điểm, trong tầm mắt đã xuất hiện tòa kia vô cùng to lớn không gian truyền tống trận. Mà ở không gian truyền tống trận phụ cận, còn có mấy trăm vị tu đạo giả cùng tiên nhân cùng đợi. Người khoác chiến bào màu bạc, chân đạp ngân sắc giày lính kim tiên kỳ đại hán, xuất lĩnh chọn 500 vị tiên nhân, đóng tại không gian truyền tống trận chu vi. Bọn họ thần tình lãnh khốc, đằng đằng sát khí, bất kỳ cái gì không có quy củ người dám can đảm khiêu khích, bọn họ đều sẽ hung hãn xuất thủ đánh chết. Đường Tu nghe qua, đóng tại cái tòa này không gian truyền tống trận tiên binh. Là mảnh này đại lục duy nhất người của đế quốc, Thiết Mã đế quốc, binh lực hùng hậu, cường giả như mây. Nghe đồn Thiết Mã đế quốc hoàng đế càng là một vị đại la kim tiên cảnh giới cường giả. Giao nộp phí dụng, ngân bào chiến tướng đi tới Đường Tu trước mặt, ánh mắt lạnh lùng dò xét một phen sau trầm nói rằng: Động thiên tiên khí bên trong người, mỗi người một viên tiên tinh, bên ngoài mỗi người 10 viên tiên tinh. Đường Tu bả, đem hơn 20 vạn khỏa tiên tinh giao cho đối phương. Ở cái kia ngân bào chiến tướng nghẹn họng nhìn chân chối vẻ mặt. Đạm nhiên nói ra, quy luật ta hiểu, nhưng các ngươi không có tư cách kiểm tra. Hết thảy tiên tinh, không có thiếu một khỏa. Ngân bào chiến tướng theo trong khiếp sợ tỉnh táo lại, nhíu nói ra, tiên hữu, xin phối hợp. Cô Yên Nhi bước ra một bước, theo khí tức trên người lóe lên một cái rồi biến mất. Nhàn nhạt nói ra, ngươi xác định cố ý kiểm tra. Ngân bào chiến tướng hô hấp bị kiềm hãm, tức thì cười khổ nói, tiên hữu, chúng ta cũng là phụng mệnh hành sự. Các ngươi đã không phương liền. Vậy thì, hắn không ngốc, bởi vì đối phương nhân số thật sự là nhiều lắm. Ai biết cái kia động thiên tiên khí bên trong còn có nhiều thiếu cường giả. Lấy bọn họ điểm ấy binh lực, hắn không dám mạo hiểm đắc tội, vạn nhất đối phương có thực lực nhân vật càng khủng bố hơn. Một ngày làm tức giận đối phương, nhân gia trực tiếp xuất thủ giết mình đám người, vậy thì thật là cái mất nhiều hơn cái được. Lại giả thuyết, những người này là ly khai mảnh này tinh vực, mặc kệ bọn họ là ai, chỉ cần đối với hắn nhóm Thiết Mã đế quốc không có uy hiếp. Đó chính là chuyện tốt. Trước giờ khai mở không gian truyền tống trận, ngân bào chiến tướng xoay người, quát lên một tiếng lớn. Đường Tu cùng cô Yên Nhi liếc nhau một cái, lập tức hai người bước vào không gian truyền tống trận, theo cái kia mấy trăm vị tu đạo giả cùng tiên nhân dồn dập tiến đến. Đoàn người tức thì bị truyền tống ly khai, Cừu Trắng tiên vực, Thiên Thủy tiên vực, Bích Thương tiên vực, Xâm Thể hơn dặm tiên vực. Trải qua 2 năm chạy đi, lại đi qua khoảng 04 năm cái không gian truyền tống trận tiến hành không gian khiêu dược. Cuối cùng Đường Tu cùng cô Yên Nhi mang theo Thịnh Đường đế quốc tất cả thành viên xuất hiện ở Hồng Liên tiên vực ranh giới bên trong. Sư phụ, ta muốn ăn băng hải hồng liên cháo. Bước ra không gian truyền tống trận một khắc kia, cô Yên Nhi trên mặt lộ ra tính trẻ con tiếu dung. Thân mật kéo Đường Tu cánh tay nói đạo, Đường Tu ký ức như nước chảy qua, đã từng cô Yên Nhi vẫn chỉ là cái 10 tuổi hài tử. Đường Tu đã từng mang theo nàng đã tới Hồng Liên tiên vực, đồng thời ở Hắc Sâm tòa thành ăn xong băng hải hồng liên cháo. Mùi vị đó, không chỉ có cô Yên Nhi trở về chỗ thật lâu, tự liền Đường Tu đều không quên băng hải hồng liên cháo mùi vị. Mùi vị đó, tuyệt đối toán là chân chánh mỹ vị. Đường Tu cười nhạt nói, ngươi đã muốn ăn, vậy chúng ta phải đi một chuyến. Nếu như ta nhớ không lầm, Hồng Liên tiên vực đi thông Thanh Đằng tiên vực không gian truyền tống trận, khoảng cách Hắc Sâm Căng Bảo không xa lắm. Ngoài ra, chúng ta phía trước chuẩn bị thức ăn, cũng đã tiêu hao không thiếu, cũng nên mua một ít tiếp tế. Cô Yên Nhi mỉm cười nói ra, nói không chừng chúng ta còn có thể phát tài đây. Đường Tu thấy buồn cười, như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn cướp đoạt người khác tài phú. Đương nhiên, cướp đoạt những thứ kia tội ác người ngược lại là có thể tiếp thu. Yên Nhi, chúng ta bên người có phải hay không phải có chút cao thủ bảo hộ? Cô Yên Nhi kinh ngạc nói, sư phụ, ngài là có ý gì? Đường Tu cười nhạt nói, cái này Hồng Liên tiên vực phi thường hỗn loạn, tin tưởng đã từng ngươi cùng khi ta tới liền kiến thức qua. Lấy chúng ta thực lực, muốn cam đoan an toàn, vẫn là không quá dễ dàng. Ta cảm thấy, chúng ta hẳn là đi mua một ít chết đấu giả. Cô Yên Nhi bừng tỉnh, gật đầu nói ra, muốn mua thì mua kim tiên cảnh giới chết đấu giả. Lấy chúng ta năng lực, lại lấy được đại lượng tiên tinh không có vấn đề. Đến lúc đó ta mua mấy trăm kim tiên cảnh chết đấu giả. Phương diện an toàn thì có bảo đảm. Ba càng bạo nổ phát xong tất. Cầu nhất tấm vé tháng trông đỡ. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.